Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 212. 212, bá đạo thôn Cô Thành Hào lộ 16. Vệ đồng chí ở quầy hàng bên đứng trong chốc lát, thấy Tiền Bảo Phương vẫn luôn ở vội vàng trong tay việc. Đầu đều không nâng một chút, cuối cùng chính hắn nhịn không được nắm tay ho khan một tiếng. Đầu tiên đánh vỡ trầm mặc mở miệng nói. Tiểu Phương đồng chí, Tiền Bảo Phương rốt cuộc nâng mi nhìn hắn liếc mắt một cái. Đưa qua một ánh mắt hỏi hắn làm gì? Có chuyện liền rằng, Tiểu Phương đồng chí, chúng ta giống như phía trước ở đâu gặp qua. Cảm giác rất quen thuộc, vệ đồng chí nuốt xuống một ngụm bánh rán. Mặt mày lại cười nói, Tiền Bảo Phương, ngoa kép, là lần trước ở đồn công an. Người trợ giúp cái kia mao đầu tiểu tử, ta lúc ấy cũng ở nơi đó xử lý cho phép chứng. Còn tưởng rằng ngươi không chú ý tới, Tiền Bảo Phương ung dung giải thích. Trong lòng về điểm này bởi vì chuyện vừa rồi mà dâng lên hỏa khí đã đạm không thể sắt, vệ đồng chí. Vẻ mặt bừng tỉnh, nói hắn là có ấn tượng, nguyên lai hai người còn từng có gặp mặt một lần. Trách không được như vậy quen thuộc, đối với hắn hư hư thực thực không lời nói tìm nói hành vi. Tiền Bảo Phương không tỏ ý kiến, chỉ là trong tay chặt thịt nhân động tác không biết không tự giác mà chậm lại, lúc này. Trung niên cán bộ giáo huấn quá đám kia du thủ du thực đã trở lại, giáo huấn xong rồi. Phòng trưng có thể ngừng nghỉ một đoạn thời gian, chúng ta trở về đi. Buổi chiều còn có ban, trung niên cán bộ tiếp tục ăn chè đến ấm áp bánh rán nói, vệ đồng chí nhìn. Mắt nhanh chân lưu chạy long ca đoàn người, nhíu mày hỏi, liền như vậy thả chạy. Kia lần sau đối phương có phải hay không còn sẽ qua tới tìm cha? Như vậy làm Tiểu Phương đồng chí như thế nào sống yên ổn mà làm buôn bán, trung niên cán bộ thở dài. Nói này cũng không biện pháp. Đám kia lưu manh dậy mãi không sửa, mỗi lần bị bắt được đều tích cực thừa nhận sai lầm. Kiểm điểm thư đều viết thuần thục, lại ở sau khi rời khỏi đây chết cũng không hối cải. Nên phạm chiếu phạm, cố tình tình tiết lại không nghiêm trọng, đóng lại mấy ngày đánh thượng mấy đốn căn bản không dùng được. Ngược lại càng ngày càng chắc nịch, còn lãng phí nhân ra đồn công an đơn vị lương thực kỳ thật lại nói tiếp. Xét đến cùng vẫn là nghèo, nhàn rỗi ăn không ngồi rồi, liền có người khó tránh khỏi sẽ tưởng chút hoài điểm tử làm tiền sống tạm mơ siêu đối với cuối cùng. Câu này tổng kết, vệ đồng chí tỏ vẻ không thể nhận đồng, nhân ra Tiểu Phương đồng chí nhìn qua cũng không giàu có. Nhưng nàng liền biết dựa đôi tay cùng tay nghề cần lao làm giàu. Tư tưởng giác ngộ càng cao. Còn có thể nghĩ đến xử lý chính quy thủ tục mà những cái đó du thủ du thực đâu. Thế nhưng sẽ nháo sự, phá hư trật tự công cộng, nói trắng ra là vẫn là tâm tính bất đồng. Người tốt người xấu ở cùng điều kiện hạ đi ra khốn cảnh biện pháp căn bản không giống nhau, bất quá. Hắn đồng sự nói cũng không tính sai, tổng thể tới rằng vẫn là nghèo chọc họa. Nếu có thể tránh đến dưỡng ra sống tạm quá thượng ấm no nhật tử công tác. Nói vậy trên đường lưu manh độ nhật người sẽ thiếu thượng rất nhiều, vệ đồng chí như vậy không khỏi. Tự hỏi lên, có lẽ hắn hạ phóng đến đây cái thứ nhất nhiệm vụ. Yêu cầu trước tiến cử tài chính nửa cái xưởng, giải quyết một chút để đó không dùng sức lao động vấn đề, ở hắn trầm tư không đương. Trung niên cán bộ đã ăn xong cuối cùng một ngụm bánh rán. Còn hướng Tiền mẹ thảo chén nước ấm uống, vệ đồng chí. Người muốn hay không cũng uống điểm nước ấm ấm áp. Trung niên cán bộ thuận tiện hỏi, nhìn mắt đối phương trên tay còn không có ăn xong bánh rán do cháo quẩy. Cảm thấy trì hoãn lâu như vậy hẳn là cũng chưa nhiệt khí. Lạnh băng băng xuống bụng nhưng không tốt, không chờ vệ đồng chí trả lời. Tiền mẹ đã cũng cho hắn đổ một chén, Tiền Bảo Phương đột nhiên nhớ tới trung niên cán bộ là kêu lên. Trước mắt vị này hai lần vệ đồng chí, này không khỏi làm nàng trong lòng vừa động liên tưởng đến cái gì. Vì thế thuận tay tiếp nhận nhiệt canh, đưa cho vệ đồng chí đồng thời hỏi ra trong lòng nghi hoặc vệ đồng chí ở huyện thành phủ công tác. Là họ cái nào vệ? Liên tục hai vấn đề tung ra. Nếu là giống nhau cán bộ nói, khả năng liền cảm thấy bị mạo phạm không muốn trả lời. Có lẽ còn sẽ ném mặt răn dậy một hồi, nhưng vệ đồng chí không phải người bình thường. Đang nghe đến Tiền Bảo Phương vấn đề sau, không riêng gật đầu trả lời chính mình công tác đơn vị. Còn đem hắn tên họ ở tiểu xe đầy tấm ván gỗ lăng thượng viết hạ bút họa, vệ tư niên, viết xong này ba chữ, đối phương thẳng tắp mà nhìn phía Tiền Bảo Phương, ánh mắt cổ vũ. Tiền Bảo Phương bị hắn như vậy nhìn chăm chú, mới bừng tỉnh phát giác người này thế nhưng có một đôi tinh xảo mắt phượng, giống như thần tay tỉ mỉ phác họa ra giống nhau. Nhìn người khi làm người khó có thể cự tuyệt, ta kêu Tiền Bảo Phương, nàng ở trong lòng nói thầm. Trên tay cũng lễ thượng vãng lai mà ở vệ tư niên kia ba chữ sau viết thượng tên của mình, bọn họ. Động tác bí ẩn mà nhanh chóng, đang ở nói giỡn tán gẫu Tiền mẹ cùng trung niên cán bộ cũng chưa thấy một màn này. Mà ngồi khoảng cách xa Tiền ba nhưng thật ra vẫn luôn chú ý. Thấy mấy người vừa nói vừa cười không giống như là nháo mâu thuẫn. Cho nên cũng không có nghĩ nhiều cái gì, Tiền Bảo Phương càng sẽ không bởi vậy miên man suy nghĩ. Đối với nàng tới nói bất quá là cho nhau thông báo tên họ mà thôi. Cỡ nào lễ phép tính hành vi a, huống chi. Đối phương vẫn là nhà bọn họ ân nhân cứu mạng, vệ đồng chí. Người có nhớ hay không mùa thu lúc ấy ở bệnh viện bang nhân ứng ra giải phẫu phí một chuyện. Tiền Bảo Phương tuy nói nhận ra đối phương, nhưng như cũ chịu đựng cảm kích xác nhận một phen, để ngừa lầm báo ân đối tượng nghe được lời này. Tiền mẹ bọn họ ánh mắt tức khắc tất cả đều rời đi lại đây, trung niên cán bộ vẻ mặt mạc danh chung. Hỗn loạn chứ nhiên chi xác. Mà Tiền ba Tiền mẹ còn lại là kinh hỉ dưới kích động mặt đều mau đỏ, bị mấy đôi mắt nhìn chằm chằm. Vệ tư niên trải qua Tiền Bảo Phương nhắc nhở hồi tưởng hạ. Xác thật có như vậy hồi sự nhi, lúc ấy ta đi bệnh viện bái phỏng một cái trong nhà trưởng bối bằng. Hữu, nghe nói có một đôi phu thê bị thương yêu cầu mau chóng phẫu thuật. Cho nên giúp hạ, thật sự không đáng giá nhắc tới, vệ tư niên cười hạ trình bày nói. Trung niên cán bộ đi theo chứng thực nói, khi đó vệ đồng chí vừa tới không bao lâu, lần đầu tiên phát tiền lương liền đem tiền tiêu hết, vì thế liền ăn một vòng cháo oa oa đâu, vị này thật là hảo đồng chí. Lúc trước nhà của chúng ta ít nhiều người a, Tiền mẹ lau đôi mắt cảm kích không thôi, Tiền ba biết được tình hình thực tế. Càng là chống quải trượng lại đây, phải cho vệ tư niên dập đầu nói lời cảm tạ. Hách đến hai vị cán bộ vội vàng ngăn lại, chỉ nói đầu năm nay không thịnh hành cái kia, đừng làm cho bọn họ khó làm vân vân, tốt xấu rốt cuộc đem cảm tạ ân nhân cứu mạng hai vợ chồng nâng dậy, Tiền Bảo Phương tác càng lợi ích. Thực tế, ở mấy người nói chuyện công phu, nàng từ nhà mình tiền hộp cùng với trên người thấu ra 100 khối. Tưởng đem tiền còn cấp vệ tư niên, Tiền ba tiếp đi hướng đối phương trong lòng ngực tác. Này tiền nhất định đến con cấp ân công, người nhất định phải nhận lấy, không thành không thành, lúc trước hỗ trợ là tùy tay vì này, tiền tiêu đi cũng liền hoa, này đó lưu trữ cấp nhị lão cùng Tiểu Phương đồng chí ăn Tết dùng mới hảo, vệ tư niên lại kiên trì. Không cần, hai phương đẩy tới từ đi, cuối cùng vệ tư niên dựa vào tuổi trẻ lực tráng hơn một chút, đem kia một xấp tiền mặt đẩy cho Tiền ba. Sau đó cùng trung niên cán bộ nhanh chóng rời đi, chỉ chớp mắt liền không có bóng người, làm Tiền ba không phải không có tán thưởng, thật là người tốt nột, vệ đồng chí xác thật là cái phẩm đức cao thượng hảo đồng chí. Tiền Bảo Phương nói, Tiền mẹ liên tục gật đầu, lại là tán đồng bất quá, vì này trước nàng bởi vì đối phương cùng tên côn đồ có liên quan mà đối nhân ra lạc mặt lần cảm hồ. Hẹn, vệ đồng chí quả nhiên thiện tâm. Quả thật là cái người tốt, nếu hắn không phải như vậy người tốt. Lúc trước phỏng chừng cũng liền sẽ không ở bọn họ nguy nan thời điểm hỗ trợ ứng ra giải phẫu phí. Rốt cuộc khi đó bọn họ vẫn là người xa lạ, có ai sẽ không duyên cớ vô cớ sẽ hoa một bút không nhỏ tiền giúp người xa lạ, sự thật chứng minh. Vệ đồng chí có thể kể từ đó, hắn liền đi lên lối dễ hài tử đều có tâm cứu vớt. ngẫm lại cũng liền đương nhiên, tiền mẹ nghĩ thông suốt sau thâm giác không phải nhân gia vệ đồng. Chí không rõ thị phi, mà là tự mình tư tưởng giác ngộ không đủ. Thực hẳn là nghĩ lại, cùng lúc đó, tiền ba bị khuê nữ đỡ hồi tiểu quán thượng tiếp tục coi chừng sạp. Trong lòng cũng cảm thấy vệ đồng chí là cái không tồi nhân dân công bộc. Đại ân không nói báo, về sau có gì sự, nhà bọn họ tuyệt đối không hai lời, tiền bảo phương cũng không biết nhị lão trong lòng hiện lên ý. Niệm, giúp tiền ba thay đổi bình thủy sau, thấy hắn không có đông lạnh cương. Trạng thái cũng không tệ lắm, quay đầu lại liền tiếp tục đến bánh rán quán bận việc. Một bên bận rộn một bên nghĩ thầm, nếu vệ đồng chí vừa rồi không cần, kia nàng ngày mai đi huyện chính phủ một chuyến hảo, này bút cứu mạng tiền nhất định đến còn thượng mới được. Bằng không nhà bọn họ thiếu nhân tình có thể to lắm mơ siêu ở còn tiền cùng thiếu nhân tình chi gian. Tiền bảo phương đương nhiên lựa chọn người trước, rốt cuộc so với tiền tài. Nhân tình nợ mới là khó nhất, còn chuyện này chờ buổi tối trở về. Nàng cùng cha mẹ nói một tiếng, được đến hai người nhất trí tán đồng, tích cực mà giúp nàng chuẩn bị tạ lễ, trừ cái này ra. Tiền bảo phương còn đến đằng trước tìm bệnh viện người nhà nhóm chuyển thay đổi một chương 100. Khối mặt trán tiền giấy lại đây, phương tiện nàng đến lúc đó trực tiếp đưa cho vệ tư niên còn tiền. Miễn cho đối phương ghét bỏ linh sao quá toái không hảo thu, bởi vì chuyện này. Tới rồi ngày hôm sau, tiền bảo phương liền không lại đi ra quán, mà là giúp đỡ tiền ba tiền mẹ dọn xong quán sau. Nàng liền dẫn theo đồ vật rời đi, lập tức chiều huyện chính phủ phương hướng đi đến, bởi vì hôm qua mới vừa nháo quá một hồi, lực trấn nhiếp độ 10 phần, mặc dù chỉ có nhị lão ở. Tin tưởng có chút người cũng sẽ tránh điểm không dám ở thời điểm này tới cửa tìm cha, cho nên tiền. Bảo Phương lúc này mới yên tâm mà đi tới cửa bái phỏng ân nhân cứu mạng, huyện thành không tính đại. Huyện chính phủ liền ở bọn họ bầy quán phố đuôi, bằng không kia nhị vị cán bộ đồng chí cũng sẽ không thừa dịp buổi trưa thời gian chạy ra bữa ăn ngon. Sau đó đánh tới nhà nàng quầy hàng thượng, tiền bảo phương ở hiện đại khi không ít đi loại này chính. Phủ hành chính cơ cấu làm việc làm thủ tục gì đó. Cho nên lần này tới cũng không khiếp, một đường đi đến nhân ra cổng lớn, hướng bảo vệ cửa điểm danh muốn tìm ai, bảo vệ cửa nhìn nàng dẫn theo lễ vật. Lại là tuổi trẻ xinh đẹp cô nương, trong lúc nhất thời sờ không chuẩn đây là tới cầu người làm việc. Vẫn là đơn vị cái nào đồng chí đối tượng, ngươi chờ thượng một lát. Ta làm người kêu hắn ra tới, bảo vệ cửa cuối cùng nhà ra nói, huyện chính phủ đại viện nhưng không. Thể so đời sau, không phải ai ngờ tiến là có thể đi vào. Ở bên trong công tác các đồng chí xuất nhập đều yêu cầu công tác chứng minh mới được. Càng miễn bàn tiền bảo phương một cái người xa lạ, bất quá cũng may nhân ra bảo vệ cửa đại ca cũng. Không khó xử nàng, lập tức phái người đi vào đem vệ tư niên hô ra tới, vệ tư niên nghe nói có cái xinh đẹp cô nương đi. Tìm tới, bị các đồng sự trêu chọc một hồi, còn ở hồi tưởng trong khoảng thời gian này tiếp xúc đến cái nào nữ đồng chí rước lấy phiền toái. Kết quả ra tới nhìn lên, đôi mắt nhịn không được sáng, tiểu phương đồng chí. Vệ tư niên đi nhanh mại hướng cửa, ý cười doanh nhiên hỏi. Sao ngươi lại tới đây? Bảo vệ cửa nhìn đến hai người thật sự nhận thức, đã là kết luận đây là đơn vị đồng chí đối tượng. Về sau tám phần sẽ là người một nhà, cho nên không cần vệ tư niên nhiều phân phó. Lập tức nhanh chóng mở cửa cho đi ta đến xem ngươi, tiền bảo phương biên đi vào biên trả lời vệ. Tư niên nghe được lời này ý cười càng sâu, tiếp đi nàng trong tay đồ vật nói, tới liền tới rồi. Còn mang thứ gì, nhà nước không cho chúng ta thu nhân dân quần chúng từng đường kim mũi chỉ, đây là ta cùng ba mẹ. Riêng chuẩn bị, xem như tư nhân hành vi, đưa cho bằng hữu lễ vật như thế nào có thể cự tuyệt đâu, tiền bảo phương đều có một bộ biện từ về. Tư nhiên không biết suy nghĩ cái gì, trên mặt cơ hồ giấu không được vui mừng, đem nàng một đường tiến cử chính mình văn phòng. Làm lơ chung quanh đông đảo nhìn trộm trêu ghẹo ánh mắt chờ tới rồi văn phòng. không có người ngoài ở đây. Tiền Bảo Phương mới vừa rồi nói minh ý đồ đến, vệ đồng chí. Này tiền là trả lại ngươi 100 khối. Thỉnh ngươi nhất định phải nhận lấy, nói. Nàng đem kia trương 100 nguyên giấy sao đệ thượng, vệ tư niên mới vừa đem đồ vật ở bàn làm việc. Thượng phóng hảo, đối nàng bất thình lình một tay không cấm sửng sốt hạ. Phảng phất là không nghĩ tới nàng lại đây một chuyến mục đích là cái này, ngươi tới. Chính là vì trả ta cái này tiền. Hắn thanh âm nghe tới có điểm khô khốc, tác giả có lời muốn nói. Chờ mong chính mình hôm nay bạo càng. Cố lên, hết chương.